Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Đô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 6, cũng là tập cuối của bộ truyện này. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Hệ. Giải quyết được nỗi lo lớn, xong còn vấn đề gặp anh, tôi không lo. Vì có về thì tôi cũng chỉ ở trong nhà, sẽ không có vấn đề gì. Nghĩ thế nên chiều tối đó tôi bắt xe về nhà. Lúc về tới nơi trời đã nhá nhem tối. Cả nhà chuẩn bị ăn cơm, thấy tôi về, mẹ tôi mắng vốn. Mẹ dặn mai anh Tuấn qua đón, mà sao lại về tối một mình nguy hiểm thế? Con lớn rồi mà mẹ, với lại con đi taxi mà. Con đói lắm rồi, con lên cất đồ đã. Hư lắm đi nhá. Bin và Bo thấy tôi về thì kêu ẩm lên, rồi theo đuôi tôi suốt. Ngồi vào mâm cơm thấy toàn món yêu thích mà lại đang đói bụng nữa, nên tôi cắm mặt vào ăn. Hai đứa cháu thấy cô thế thì cũng thi ăn. Anh Nhật nhìn tôi ăn uống phàm thế thì trêu: em như kiểu đói cả tuần ấy nhỉ? Toàn là món em thích mà. Trước đó em có thích lắm, cũng không ăn như chết đói thế kia. Thì từ trưa tới giờ em nhịn mà. Em biết về kiểu gì cô Hoa với chị Nụ nấu cũng ngon. Chị Phương lúc này nhìn tôi nói: mà dạo này chị thấy em như béo lên hay sao ấy? Tôi hơi giật mình nhưng nhanh trả lời chị: em chỉ ăn với chơi, chả làm gì nên béo nhanh đó chị. Em muốn giảm cân mà nhìn thấy thức ăn ngon quá là nhịn không nổi chị ơi. Mẹ tôi lúc này mới nói: con gái béo thêm tí càng tốt, có da có thịt mới xinh. Vâng ạ. Trông con sáng hẳn ra, chắc là cũng tăng mấy cân đi nhỉ? Dạ 3 cân mẹ ạ. Thôi con giữ thế này thôi, chứ béo quá xấu gái mẹ nhỉ? Ừ. Cả nhà thấy tôi có vẻ vui cười thoải mái như thế thì ai cũng nhẹ nhõm. Ngồi quây quần nói chuyện mãi, tới 9 giờ mới về, chia tay về phòng ngủ. Tôi ngồi lâu quá đau hết cả lưng mà không dám kêu ca gì. Đã thế còn phải lén pha sữa uống nữa. Mỗi lần pha phải khóa cửa lại. Tôi làm như kiểu đi ăn trộm, vừa làm vừa sợ. Hôm sau cũng thế, vừa mới pha xong chưa kịp uống thì tiếng đập cửa ầm ầm vang lên. Nhưng may quá là hai thằng cháu, làm tôi cũng hết hồn. Tôi vội để ở góc bàn rồi đi ra mở cửa cho hai đứa. Chúng nó rủ tôi xuống nhà chơi trò chơi với chúng. Nhưng tôi đang trong giai đoạn phải giữ gìn, nên tôi hết sức cẩn thận, nói khéo với chúng: này cô Nhiên hơi nhức đầu, hai đứa tự chơi nha. Thế cô Nhiên mệt ạ? Ừ, cô ngủ thêm chút rồi lát cô xuống sau nhé. Vâng ạ, thế cô Nhiên nhớ ngủ cho khỏe nhé. Cô cảm ơn nha, hai đứa chơi cẩn thận đấy. Vâng. Tôi đợi chúng đi xuống thì quay sang uống sữa. Vừa uống xong thì mẹ tôi lên. Tôi vội cất cốc đi rồi ra mở cửa cho mẹ. Mẹ thấy hai đứa nói con mệt à? Con chỉ hơi nhức đầu thôi ạ. Mà công việc của anh con sao rồi ạ? Xong hết rồi con, thuê hết nhà hàng nên cũng nhàn. Con này, thế hôm tổ chức cưới con vẫn quyết định ở nhà chứ không ra nhà hàng hả? Con không muốn gặp lại anh ấy. Cũng mấy tháng rồi mà, chúng con coi như cũng đã chia tay nhau thì còn lo ngại gì. Con cứ đi gặp, nếu gặp nó thấy con dứt khoát thì càng tốt. Mẹ, nhưng con vẫn chưa đủ để dứt khoát mẹ ạ. Con vẫn còn yêu anh ấy nhiều lắm. Con vẫn chưa quên được anh ấy. Bà Khuê ôm con gái vào lòng vỗ về. Bà thử hỏi thế thôi xem ý con gái thế nào. Chứ bà hiểu tình yêu sâu đậm, nói bỏ là sao bỏ dễ dàng được. Xem ra cứ thế này thì chỉ khổ thêm thôi. Bà ôm Nhiên một lúc rồi nói lời an ủi: thôi đừng buồn con, rồi thời gian sẽ làm quên đi mọi thứ. Con gái của mẹ mạnh mẽ lắm cơ mà. Vâng. Xuống nhà chơi với cháu cho khuây khỏa nhé. Mẹ xem nấu món gì ngon cho ăn. Vâng, lát con xuống ạ. Ừ. Hôm nay là ngày cưới của anh Nhật. Mọi người rục rịch đi từ sớm. Tôi cũng xuống chúc mừng anh Nhật. Sau đó mọi người đi ra nhà hàng hết. Chỉ còn mình tôi ở nhà thôi. Tôi về lần này chỉ có nhà tôi biết. Tôi vẫn giấu cả chị Tâm và anh Đăng. Ở nhà hàng lúc này mọi người đã tới đông đủ. Bảo ngó nghiêng tìm kiếm một hình bóng quen thuộc, nhưng mãi vẫn không thấy đâu. Hy vọng rồi lại thất vọng. Đang thấy bạn Bình ngơ ngác thì không đành lòng nên khuyên nhủ. Đừng tìm nữa, Nhiên không về đâu. Ừ, nếu về thì đã có mặt ở đây rồi. Có lẽ tôi mất cô ấy thật rồi. Tôi không biết nói gì cả, nhưng nếu có duyên thì còn gặp lại, còn nếu không thì coi như hai người duyên phạc, phận mỏng đi. Trên khán đài lúc này là hình ảnh hạnh phúc của bạn mình, nhưng tâm trạng của Bảo thì không vui một chút nào. Lúc biết Nhật sắp cưới, anh vẫn luôn hy vọng là được gặp Nhiên, nhưng chờ đợi mãi vẫn chỉ là vô vọng. Cô nhất quyết chia tay anh thật rồi. Bao lời thề ước cô đã quên hết mà nhẫn tâm bỏ lại anh một mình. Cô đã từng nói anh là ánh dương của đời cô, và cô cũng là ánh dương của đời anh. Ấy vậy mà nay đã không còn lại gì. Cả bầu trời như sụp đổ trước mắt anh, kết thúc những ngày hạnh phúc rạng ngời của anh và cô rồi. Hôn lễ của Nhật kết thúc, Bảo lên xe đi về, và hôm nay anh lại uống rất nhiều. Trong cơn say, anh lại nhớ cô tới quay quắt. Ai cũng có hạnh phúc riêng, Thảo và Nhật giờ đã thành vợ chồng, còn Đăng cũng đang theo đuổi tình yêu của đời mình. Chỉ có anh là hết thật, trồng cây nhưng chưa kịp đơm hoa kết trái thì đã bị người khác chặt cây. Cơn say lại kéo dài, ngày này qua ngày khác. Anh vẫn không muốn tỉnh lại để chấp nhận hiện thực, một hiện thực hết sức phũ phàng. Tôi ở nhà chơi với mọi người mấy ngày nữa thì cũng về lại nhà ngoại thành. Tôi lại trở về nơi cô đơn, quạnh vắng. Trong căn nhà lớn nhưng lại chỉ có tôi và đứa con chưa chào đời. Ngồi đây lại nghĩ lại buổi tối hôm trước, Thảo kể cho tôi về Bảo mấy hôm tôi bỏ đi. Thảo nói chiều tối hôm đó Bảo gọi cho tôi không được thì đến nhà tìm không thấy. Anh ấy hỏi cả nhà nhưng không ai nói gì cả. Rồi ngày nào anh ấy cũng đến van xin mẹ, nhưng mẹ vẫn một mực nói không rõ. Rồi anh hỏi tất cả mọi người nhưng cũng đến một câu trả lời không biết, thì Bảo thất vọng lắm. Tìm khắp nơi khắp chỗ, chúng tôi đã từng đi qua, và cả nhà tôi ở dưới quê cũng không thấy tung tích của tôi, thì càng đau khổ. Anh lao đầu vào uống rượu rồi mặc kệ bản thân ra sao, ai khuyên can cũng bỏ ngoài tai hết. Và sau hơn một tháng anh không hỏi được tin của tôi thì anh đổi tính lầm lầm lì lì và có phần tàn bạo, hà khắc với những người xung quanh. Suốt ngày chỉ lao đầu vào làm việc và không về nhà bố mẹ ở, mặc cho anh dọa mẹ anh dọa sống dọa chết ra sao. Tôi nghe Thảo kể lại như vậy thì thương xót cho số phận của tôi và anh, nhưng biết làm sao khi cuộc đời sắp đặt như vậy. Đau thì sao, khổ thì sao, vẫn là phải chia cắt đôi đường mà thôi. Bà Thanh thấy Nhật đã có vợ thì lại tiếp tục công cuộc mai mối cho Bảo những cô gái con nhà Trâm Anh thấy phiệt. Nhưng Bảo không thèm đến gặp, cũng như bỏ ngoài tai lời của mẹ mình nói. Nhiều lần bị làm phiền bởi mấy cô gái đó, thì buổi tối hôm trước đi làm về, Bảo lái xe tới nhà bố mẹ để nói rõ quan điểm của anh cho bà nghe. Mẹ, chuyện của con sau này mẹ cứ để con tự lo. Con lớn rồi, con tự quyết định lấy hạnh phúc của riêng mình, nên mong mẹ hãy tôn trọng quyết định của con. Thì mẹ có ép buộc gì đâu, con thấy ai hợp thì lấy đi. Cả anh con trai con cũng thế. Mẹ, con nói lại một lần này thôi, nếu không phải là Nhiên thì con nhất quyết sẽ không lấy ai nữa. Nếu giờ ông trời cho con gặp lại cô ấy, dù có ai phản đối con cũng nhất quyết cưới cô ấy bằng được. Kể cả mẹ cũng không ngăn cản được ý định của con đâu. Con làm cái gì mà phải nói căng thẳng với mẹ thế? Nó cũng đã đi rồi mà. Ông Trịnh thấy hai mẹ con chuẩn bị cãi nhau nên khuyên can. Bà thôi đi, con nó lớn rồi, để nó tự làm gì nó muốn và nó thấy đúng là được, đừng có áp đặt chúng nó nữa. Nhưng... Không có nhưng nhị gì cả, chuyện này chấm dứt tại đây, tôi không muốn nói nhiều nữa. Mấy đứa con giờ thích ai, yêu ai, bố đồng ý hết, hạnh phúc của mình thì tự mình nắm lấy. Ông... Thịnh nghe bố nói thế, lúc này mới nhìn qua Bảo, thấy em trai gật đầu thì anh lên tiếng. Thưa bố mẹ, nhân tiện cả nhà mình đông đủ, con cũng có lời muốn nói. Có việc gì con cứ nói ra, không cần phải giấu trong lòng. Vâng, con tính nói từ lâu, nhưng dạo này nhà mình hay xảy ra nhiều chuyện quá, với lại quan điểm của mẹ như thế con cũng không nói ra được. Nhưng hôm nay dù có kết quả thế nào thì con cũng xin nói với cả nhà. Con cứ nói đi. Hiện tại con đã có vợ và có con rồi ạ. Bà Thanh nghe Thịnh trình bày thì ngạc nhiên đứng phát dậy. Bà như không tin vào tai của mình nên lần nữa hỏi lại. Con nói gì cơ? Con có vợ và có con gái rồi ạ. Con đã bỏ vợ lâu rồi, lâu nay con có yêu ai đâu, mà con lấy ai mà bố mẹ không hề biết. Con với người yêu cũ đã ở với nhau từ lúc con ly hôn với vợ trước. Chúng con đã có với nhau một bé gái 4 tuổi rồi. Cháu nói sắp tới tuổi đi học và vợ chồng con cũng cần một danh phận rõ ràng. Mấy năm qua, vợ con chịu thiệt thòi rồi, và cả cháu nó nữa. Có ông bà cô chú mà không được nhận. Mẹ nói xem là phụ nữ như thế sướng hay khổ. Mặc dù con yêu thương hai mẹ con cô ấy, nhưng vẫn là chưa đủ. Và vì điều gì thì mẹ là người rõ nhất. Vì lúc này cũng lên tiếng. Bố mẹ, do lúc đầu mẹ ép anh Thịnh nên anh chị ấy mới khổ như thế. Bây giờ anh chị ấy đã thành đôi và có con rồi, thì nhà mình nên đón mẹ con chị ấy về đi. Mẹ đừng có tin vào mấy cái trò mê tín tiêu cực, nói hai người không hợp nọ kia, và không cứ gì phải môn đăng hộ đối mới lấy nhau được. Mẹ cũng có con gái là con đây. Giả sử con có người yêu mà nhà người ta cũng phản đối như mẹ, thì có phải là con khổ không? Con nó nói đúng đấy. Chuyện của thằng Thịnh, tôi nghĩ tôi với bà đi đón hai mẹ con nó về đi. Bà chả mong cháu lâu lắm rồi còn gì. Để mẹ con nó thiệt thòi bao năm cũng là do lỗi của tôi và bà. Bà Thanh lúc này sụt sịt. Nó có tha thứ cho tôi không? Bà cứ thật tâm xem là con cháu nó khắc bỏ qua. Bà thương con cháu nhưng toàn làm sai cách, làm khổ mình rồi khổ cả con. Thì tôi... Bà bỏ qua chuyện của mình mà an ủi mẹ. Chị ấy và cháu mong ngày mẹ đồng ý thôi. Mẹ cứ thật lòng, chị ấy không trách cứ gì đâu. Mẹ sai rồi, mẹ xin lỗi hai đứa. Thịnh ôm vai mẹ mình, nói lời trong lòng. Mẹ, chuyện của em bảo mẹ cũng đừng lo quá. Em còn đủ gánh vác mọi trách nhiệm và hành động của mình, nên mẹ để cho em ấy được tự quyết định tất cả. Bố mẹ, con hay em Vi chỉ nên đóng góp, tham gia ý kiến, không nên ép buộc khiến em ấy đánh mất hạnh phúc của mình. Chúng con trước sau luôn hiếu thuận và chỉ mong được sự ủng hộ của gia đình, nên mẹ hãy hiểu cho chúng con. Mẹ, mẹ xin lỗi các con. Nhìn thấy vợ khóc lóc, biết sai, ông Trịnh cũng không muốn làm khó. Được rồi, tôi với bà xem ngày rồi đi rước vợ con thằng Thịnh về. Còn chuyện của thằng Bảo và con Vi, sau này cứ để anh em nó tự quyết. Vâng. Bà Thanh quay sang Bảo thút thít nói trong day dứt. Bảo, hãy tha thứ cho mẹ nhé. Chuyện qua rồi, con không còn giận mẹ nữa. Nhưng mẹ cũng đừng có mai mối vì con không thích ai cả. Bao giờ con quên được cô ấy thì con mới nghĩ tới chuyện khác. Con à, là mẹ ép nó rời bỏ con. Nó không lấy tiền gì đâu. Cái hình đó là nó tự chụp đấy. Nó nói làm thế thì con mới tin. Dù cô ấy có làm gì, con cũng không tin. Con hiểu cô ấy hơn ai hết. Cô ấy không phải là cái loại người tham tiền. Mẹ xin lỗi con. Giờ mẹ thật sự cũng không biết nó ở đâu. Hay để mẹ qua nhà Nhật hỏi bố mẹ nó xem có ai biết nó ở đâu không nhé. Không ai biết đâu à. Cô ấy không muốn con tìm ra nên không nói cho ai cả. Chuyện của con mẹ cứ để con giải quyết. Giờ bố mẹ tập trung vào chuyện lo cho anh Thịnh đi. Muộn rồi con về đây. Ở lại ăn cơm đi con. Con về đây à? Khi nào bố mẹ đi đón mẹ con chị ấy về thì con qua ăn cơm. Bảo. Bà Thanh khóc sướt mướt nhìn con trai đi về. Nhìn dáng vẻ của con cô đơn buồn tủi mà bà đau lòng lắm. Bấy lâu nay chính bà làm khổ hai đứa con trai của mình. Thằng lớn có cuộc hôn nhân tan vỡ cũng do bà ép buộc mà ra. Nhưng giờ may mắn nó có hạnh phúc của mình thì bà cũng đỡ áy náy. Còn Bảo cũng chính một tay bà làm mất đi hạnh phúc của con. Ngày đó bà sai lầm khi nghe lời mấy bà tám rồi cả Quỳnh đi xem bói. Nói nhiên không hợp với con trai của bà nên bà mới gay gắt như vậy. Thế nhưng giờ có hối hận cũng được gì chứ. Con bé giờ bỏ đi đâu cũng không ai biết. Bà giờ phải làm gì để chuộc lỗi với con trai bà đây? Bà Thanh cứ ngồi đó gặm nhấm nỗi ăn năn hối hận. Nhưng giờ cũng không phải là giải quyết được gì nữa. Vì người đã đi thì sao có thể dễ dàng mà quay về. Mà chừng đó việc bà đã làm đối với Nhiên thì liệu cô có tha thứ cho bà và còn cần Bảo nữa hay không? Hai vợ chồng Nhật Thảo đi hưởng tuần trăng mật về, nên hôm nay nhà Nhật làm bữa tiệc nho nhỏ, mời anh em họ hàng, bạn bè thân thiết tới để cảm ơn mọi người đã giúp trong hôn lễ của họ. Cả nhà Bảo cũng đến. Bà Khuê nhìn bà Thanh mới có hơn chục ngày nay mà thấy gầy hốc hác đi thì hỏi han. Dạo này chị sao thế? Tôi bị ốm cô ạ. Chị cố mà ăn uống, chị em thấy chị gầy lắm đó. Mà em nghe thằng Nhật nó khoe vợ con thằng Thịnh về rồi hả? Vâng, tôi với bố nó mới đi đón hai mẹ con nó về rồi. Bữa nay cũng định đưa qua chào hỏi cô chú mà nó có bầu đứa thứ hai. Nghe nó quá nên thôi để dịp khác cháu nó khỏe, tôi dẫn nó qua chào hỏi cô chú sau vậy. Em hiểu nà, bữa nào em qua chơi với các cháu, chỗ chị em mình thì câu nệ làm gì. Cảm ơn cô. Cô Khuê này, tôi... Có chuyện gì chị cứ nói. Nói ra điều này chắc là cô sẽ cười tôi, nhưng mà thật sự là tôi hối hận lắm. Chuyện con Nhiên phải bỏ đi là do tôi mà ra. Nhìn thằng Bảo nó khổ sở mà tôi đau lòng và tự trách bản thân lắm cô ạ. À, cô có biết con bé ở đâu thì cho tôi gặp cháu, để tôi xin lỗi nó và mong nó tha thứ mà quay về với thằng Bảo. Bà Khuê nghe bà Thanh nói thế thì cũng không lấy làm vui. Nói gì thì nói, cũng tại tính cố chấp và quan điểm cổ hủ của bà Thanh mà khiến con gái bà phải khổ. Dễ gì mà giờ nói câu hối hận với xin lỗi mà bà tha thứ ngay. Nỗi ấm ức con bà phải chịu bao nhiêu ngày qua cũng phải để cho bà ấy cảm nhận đủ đã. Bà Khuê coi như không biết mà bình thản nói. Chuyện qua rồi chị đừng nghĩ nữa. Con cái nó đến được với nhau là cái duyên. Nếu còn duyên phận thì gặp lại thôi. Thế cô chú không biết nó ở đâu à? Nó đi cũng có nói gì đâu chị. Nó để lại có vài từ nhắn nhủ cả nhà giữ gìn sức khỏe. Khi nào nó lấy chồng thì nó sẽ về thăm nhà sau. Đến đám cưới thằng Nhật nó cũng có về đâu. Nó bảo đi lấy chồng ấy hả? Vâng. Nó với thằng Bảo không tới được với nhau. Mà con gái thì chỉ có thì. Chị tính cũng phải để cho nó có hạnh phúc mới chứ. Thế này sao được? Con thằng Bảo phải tính sao đây? Nó không lấy được con Nhiên, chắc cả đời này nó ở vậy quá. Thì em cũng thương thằng Bảo như thằng Nhật, nhưng biết làm sao bây giờ ạ? Bà Khuê nhìn bà Thanh âu sầu ù ruột thì cũng có chút mủi lòng. Nhưng nghĩ tới cảnh con gái mình lủi thủi một mình, có nhà không thể ở, đám cưới anh trai cũng không dám xuất hiện mà xót xa, nên bà lại cứng rắn và để bà Thanh thực sự nhận ra bản chất của sự việc làm khổ con cái là thế nào. Cả bữa cơm bà Thanh không còn tâm trạng mà ăn uống. Biết thế này, bà đã không làm khó con cái đâu. Lúc đó, chỉ tại bà sợ lo cho con trai không đủ tâm lực mà đấu đá tranh giành, giữ vững công ty, sợ Nhiên làm khổ Bảo, nên mới cương quyết đến cùng. Nhưng bà đã nhầm. Bảo thực sự đã trưởng thành và cùng anh trai mình quản lý rất tốt công ty mà ba mẹ đã gây dựng. Bà thực sự lo quá mà làm tổn thương hai đứa, và giờ cô hối hận thì chuyện cũng đã rồi. Bữa cơm lúc này đã gần xong, mấy bác trong họ ai cũng mừng cho bà Khuê và ông Khoa có hai cô con dâu xinh đẹp và đảm đang. Bác trưởng lúc này nhìn quanh không thấy cô gái đâu thì hỏi ông Khoa. Thằng Hải Bình nó đi du học thì không nói, thế còn con Nhiên đâu? Hôm đám cưới về nhà được mà sao hôm nay lại vắng mặt, thế là thế nào? Ông Khoa và bà Khuê không nghĩ bác cả nhắc tới con gái lúc này nên có hơi bất ngờ. Chưa biết trả lời làm sao thì hai đứa cháu Biên và Bo chạy từ trên phòng xuống gọi ầm lên. Ông bà ơi, cô Nhiên gọi về hỏi thăm cả nhà đấy ạ. Cô bảo muốn nói chuyện với bà nội. Bảo lúc này không cần biết lịch sự là gì mà đi nhanh ra chỗ của Biên và Bo, cầm lấy cái điện thoại rồi chăm chăm nhìn người trong đó. Đã bao ngày tháng anh khổ sở chờ đợi mỏi mòn, nay được nhìn người con gái yêu thương trước mặt thì lại không nói nên lời. Anh đứng chết chân, tay cầm cái điện thoại còn run run và mắt đã bắt đầu ngấn nước. Còn bên kia, khi Nhiên vừa thấy mặt của Bảo thì cũng hết sức ngỡ ngàng. Sau vài giây cô vội tắt ngấm màn hình luôn. Bảo chưa kịp nói gì thì cô đã tắt. Anh gọi lại nhưng máy đã thuê bao. Bảo gọi mấy lần không được thì có vẻ sốt ruột. Và lúc này anh không cần biết gì hết, chỉ cần biết chỗ của Nhiên thôi. Anh không nghĩ ngợi nhiều mà quỳ rạp xuống đối diện với bà Khuê van xin. Bố mẹ, con xin bố mẹ hãy nói cho con biết bây giờ Nhiên đang ở đâu ạ? Hai ông bà còn chưa biết nói thế nào thì Bin lại nhanh miệng nói trước. Chú Bảo, cháu biết chỗ đó là nhà cũ của ông bà nội. Cháu với em Bo mới được bố mẹ cho đi thăm cô Nhiên đấy ạ. Lời trẻ con vô tư làm cho cả nhà đều khó xử. Nhưng lúc này Bảo không kịp nói gì với ai nữa mà đi ra lên xe luôn. Tâm trạng của anh bây giờ là rất hồi hộp và mong đợi. Anh biết chỗ nhà đó vì anh và Nhật về đó suốt khi trước. Từ đó về đây có hơn 40 km. Nhưng sao hôm nay nó lâu vậy, lại còn gặp phải mấy cái đèn đỏ nữa. Tim thì đập loạn nhịp vì mong cô, còn hai tay bám vào vô lăng thì toát mồ hôi. Chưa bao giờ Bảo cảm thấy vội vã như lúc này. Anh mừng tới nỗi mình khóc lúc nào cũng không biết. Chỉ đến khi thấy mát lạnh má mới biết là mình khóc nãy giờ. Nhưng khi tới nơi, đứng trước cổng nhà, anh lại thấy mình run rẩy. Chỉ cần mở cánh cổng này ra, anh đã gặp được người con gái mình mong nhớ ngày đêm. Nhưng giờ bàn tay cầm vào thanh sắt lại run không đừng được. Nhiên à, em có biết là anh nhớ em thế nào không? Cuối cùng anh cũng gặp được em rồi. Chỉ một lát nữa thôi, anh đã được nhìn thấy em, những con gái mà anh thương yêu hơn cả bản thân mình. Em là ánh dương của lòng anh. Bảo sau một hồi xúc động thì anh lấy lại bình tĩnh, hít thật sâu và mở cánh cổng bước vào. Tới vườn hoa trước cửa, anh thấy Nhiên đang ngồi xích đu, dáng vẻ mảnh mai, mỏng manh cô đơn của cô lại làm tim anh nhau nhói. Bảo không muốn chờ đợi thêm một giây phút nào nữa, anh muốn ôm ngay người con gái trước mặt mình ngay lập tức. Nhiên, tôi từ lúc nhìn thấy anh qua màn hình điện thoại tới giờ mà tim vẫn còn thổn thức. Đã lâu lắm rồi tôi không dám bỏ cái ảnh của anh ra xem, ngày ngày chỉ nhớ anh qua tiềm thức cũng đủ làm siết chết trái tim của tôi. Hôm nay biết anh chị đi hưởng tuần trăng mật về, chỉ muốn hỏi thăm xem mọi người có vui không, chứ không nghĩ ở nhà lại tổ chức ăn uống như vậy. Tự dưng anh xuất hiện lại làm xáo trộn tâm trí của tôi, làm cho tôi lại nhớ anh đến da xiết và cảm giác anh lúc này đang rất rất gồng mình. Hơi thở quen thuộc ngày nào của anh lại vương vấn đâu đây. Ngồi một mình, tâm can đang giằng xé mà nhung nhớ đến anh, nên tôi cứ tưởng tượng ra và ngỡ ra là anh đang gọi tôi. Từ lúc nhìn thấy anh, tôi cứ luôn mường tượng ra điều đó như vậy. Nhiên, có phải tôi nhớ anh quá mà nghe như anh đang gọi mình không? Giọng anh nhẹ nhàng như trong giấc mơ mà tôi vẫn thường mơ. Anh luôn hiện hữu gọi tên tôi trong giấc mơ ấy. Nhiên ơi, mày cứ thế này thì làm sao có thể quên được? Đưa tay sờ lên bụng, tôi lại thấy tủi thân và cứ thế khóc lớn. Trong lúc tâm trạng ngổn ngang, tôi đau đớn và nhung nhớ, thì một lần nữa, tiếng Nhiên được vang lên. Nhưng lần này tôi nghe rõ lắm. Nhiên. Tôi nước mắt lưng tròng, nhưng nghe giọng quen thuộc thì tôi giật mình và trong đầu xẹt qua tia hy vọng. Tôi vội vàng quay người lại, thì trước mặt tôi là hình ảnh quá đỗi thân quen. Tôi sợ mình vì nhớ thương quá mà nhầm lẫn, nên đưa tay lau nước mắt để nhìn cho rõ hơn, thì hình ảnh đó vẫn cứ chân thực. Vẫn là anh, là người đàn ông đã choán ngợp hết trái tim của tôi. Người đàn ông mà mấy tháng nay tôi đã thương nhớ tới kiệt quệ. Nhìn thấy đúng là anh, tôi lại khóc dữ hơn. Bao nhiêu cảm xúc ùa về và có cả phần ấm ức. Tôi không thốt cả lên lời mà cứ đứng ngây ngốc khóc thút thít. Bảo chẳng thể chờ đợi tôi bình tâm lại mà tiến gần ôm chặt lấy tôi. Giọng anh cũng nghẹn lại. Cuối cùng anh cũng được gặp em rồi. Bảo, anh nhớ em. Bảo, anh ơi, đừng rời xa anh nữa. Không có em, cuộc sống của anh thực sự là không còn ý nghĩa gì cả. Em à, mình xa nhau đủ rồi. Về với anh nhé. Em... Tôi vẫn cứ thổn thức trong lòng mà anh không nói rõ một từ. Nhưng anh cũng chẳng cần tôi nói mà đặt môi mình vào môi của tôi. Đã bao lâu chúng tôi không có hôn nhau. Tôi rất nhớ anh và còn yêu anh rất nhiều, nên tôi cũng đáp trả anh ngay lập tức. Bỏ qua hết mọi thứ, cũng không cần biết anh có vướng bận ai hay không. Chỉ biết rằng giờ này anh tìm tới tôi và nói những lời tận đáy lòng đã đủ để tôi quên đi tất cả. Tôi ôm lấy cổ của anh, cuốn theo cùng anh say đắm. Từ lúc cả hai cần thở thì mới buông nhau ra. Tôi tựa vào ngực của anh thì thầm lời thương nhớ. Em không thể quên anh được. Anh chỉ yêu một mình em thôi. Bảo ơi, em nhớ anh nhiều lắm. Đừng khóc nữa, anh thương em. Chúng tôi cứ thế ôm nhau thật lâu để cảm nhận nỗi nhớ nhung sau bao ngày xa cách. Anh vuốt ve tóc tôi rồi má tôi, chốc chốc lại thơm lên tóc, lên trán rồi cả môi tôi. Anh cứ luôn miệng nói nhớ tôi da diết. Lúc này tôi thực sự rất hạnh phúc. Nhưng nghĩ tới mẹ anh, tôi còn chút lăn tăn nên hơi buông tay anh ra rồi nói. Anh à, anh đi thế này, bác gái có nói gì không? Không ai nói gì cả. Bây giờ sẽ không có ai ngăn cản chúng ta nữa. Mà nếu có, anh cũng không bao giờ để em xa anh đâu. Em sợ. Mẹ anh muốn gặp em để xin lỗi kìa. Bà đã hối hận vì lỡ chia cắt chúng ta. Em không cần bác xin lỗi em, mà em chỉ mong bác chấp nhận em và anh thôi. Thôi đừng nói tới chuyện đó nữa. Mọi thứ đều qua cả rồi. Anh chỉ hối hận không biết chuyện đó đã để em thiệt thòi mấy tháng nay. Em không thấy thiệt. Chỉ cần ông trời đừng chia cắt anh và em là được. Anh thương em lắm đấy, có biết không? Em cũng vậy. Sau giây phút trùng phùng xúc động, tôi cũng không thể đứng lâu vì mỏi và vì giờ này cũng bắt đầu có nhiều muỗi. Tôi nhắc anh cho xe vào nhà rồi nói chuyện sau. Anh giờ gặp tôi rồi nên nói gì cũng nghe hết. Và tới nhà anh ngắm nghía tôi thật lâu rồi bảo, Sao nói nhớ anh mà em lại béo lên đấy? Chỉ có anh thương em là gầy đi thôi. Tôi nhìn anh đúng là gầy đi thật, thương lắm. Nhìn vẻ mặt phụng phịu của anh tố cáo mình mà buồn cười. Sau giây phút xúc động qua đi, anh muốn làm tôi vui vẻ nên lại muốn trêu tôi đây mà. Anh luôn chu đáo và tâm lý vậy đó. Nhưng lần này tôi sẽ cho anh bất ngờ lớn. Tôi cũng muốn anh vui và hạnh phúc sau những ngày buồn khổ. Tôi cầm tay anh nhẹ nhàng đặt lên bụng của mình rồi nói nhỏ. Anh có cảm nhận được gì không? Bảo thấy tôi hành động thế thì chăm chăm nhìn vào cái bụng hơi lùm lùm của tôi. Mắt anh lúc này đỏ hoe rồi lắp bắp nói. Em ơi, có thật không? Tôi cũng rơm rớm nước mắt nhìn anh gật đầu trả lời. Vâng, được hơn 3 tháng rồi ạ. Nhiên. Anh à, em bây giờ rất hạnh phúc. Em cảm ơn anh và con đã đến với cuộc đời của em. Ngay sau khi bố mẹ em qua đời thì Hải Bình là chỗ dựa duy nhất của em. Sau này có gia đình mẹ Khuê bao bọc chị em. Và giờ có em có anh và con. Nhưng tháng ngày đau khổ vất vả tủi thân em đã không còn nhớ đến nữa. Sau này chỉ mong cuộc sống được vui vẻ bình yên bên anh và con, với mọi người thôi. Con có quấy em không? Trộm vía con ngoan mà em cũng không ngán anh ạ. Chỉ thèm ăn và thèm ngủ thôi. Thương em. Anh lại ôm tôi thật chặt, như sợ buông ra là tôi biến mất. Lần này giọng anh lạc hẳn đi, không còn nói rõ lời nữa. Anh cứ ôm tôi như thế thật lâu mới chậm rãi nói. Về với anh, đang chăm sóc và bù đắp cho mẹ con em. Vâng, em hứa sau này, dù có xảy ra chuyện gì, cũng nhất định không xa anh nữa đâu. Ừ. Bảo nói được vài câu lại xúc động hơn cả khi nãy. Lần này anh khóc thật, và tôi hiểu những giọt nước mắt này là vì sao. Anh cứ lặng lẽ ôm tôi hồi lâu rồi mới hỏi tiếp. Mà tối giờ em ăn gì chưa? Dạ em ăn rồi, lát chỉ uống sữa thôi ạ. Vậy lên giường nằm đi nha, đứng nãy giờ lại mỏi chân đó. Vâng, bữa nay em bị đau ở hông nữa anh ạ. Đêm qua còn bị chuột rút nữa, làm cả đêm em không ngủ nổi. Tới gần sáng em mới ngủ đi được đấy. Bảo nghe Nhiên nói mà thương lắm. Một mình bầu bí mà ở một mình, đêm hôm không có ai giúp đỡ, ngày thì không có ai bầu bạn. Đỡ Nhiên vào giường, Bảo nói. Từ nay có anh rồi, sẽ không để cho em chịu khổ một mình nữa. Vâng, lại đi nằm cùng với em đi. Em muốn anh ôm em và con. Ừ. Bảo nằm bên Nhiên, luồn tay cho cô gối đầu, rồi thủ thỉ kể đủ thứ chuyện, rồi lại nâng cằm cô lên nhìn, rồi lại cọ cọ má của cô nữa. Bao nhiêu lời muốn nói mà đều đặt hết vào cái ôm này mất rồi. Mãi lâu sau Bảo mới thì thầm to nhỏ tiếp. Nhớ người này lắm đây nè. Không biết sao mà làm tôi lúc nào cũng phải chạy theo rồi khổ sợ nữa. Em cũng thế. Thế sao? Thì cũng mê trai đẹp, xa có hơn 3 tháng mà nhớ sắp... Sắp gì? Sắp héo hon rồi. Ghét lắm mà cũng yêu lắm cơ. Mà giỏi ghê á. Về đám cưới Nhật mà nhất định trốn anh không gặp. Có biết cả buổi đó anh mong em thế nào không? Em ác lắm. Nhất định tránh anh rồi, lại bỏ anh đi tiếp. Anh say bao ngày cũng không nguôi nhớ về em. Em hư thế thì phải phạt thôi. Giờ em bù cho nhá. Ừ, bù đi, nhiều lần vào. Tôi hơi giớn người, chủ động hôn vào môi của anh rồi nói. Em nhớ anh nhiều lắm Bảo ạ. Bảo chẳng thể chờ đợi mà cúi xuống hôn tôi sâu hơn. Hơn 100 ngày xa nhau cứ tưởng như 300 ngày, 3.000 ngày vậy. Bảo cứ thế hôn như mưa xuống má của tôi, mắt tôi, rồi môi của tôi. Bao nhớ nhung dồn nén nay lại được dịp bùng phát. Giọng Bảo thì thầm. Anh cũng nhớ em rất rất nhiều, nhưng hôm nay chỉ tới đây thôi. Đang trong giây phút xúc động ấy, vậy mà đã chuyển trèo sang cải lương ngay được. Thảo với chị Tâm nói về anh đúng chẳng sai. Hai bà ấy nói chỉ riêng với tôi là anh có nhiều dáng vẻ nhất, chứ còn đối với tất cả người ngoài đều là một vẻ nghiêm nghị khó gần. Nhìn cái mặt lúc này tôi lại muốn trêu. Anh chịu được không? Nếu em chưa có bầu thì tối nay em chết với anh. Nhưng giờ có Bảo bối rồi, thôi anh cố nhịn. Bố Bảo giỏi quá. Cho em nở, khi nào chính tay nghe bác sĩ nói an toàn thì anh tính sổ với em. Thôi, nhịn tới lúc em sinh đi. Còn 6 tháng đó cô Nhiên à? Em cứ tưởng thế nào, hóa ra cũng tầm thường thế. Anh cũng là đàn ông đấy. Thêm mấy tháng xa em, chắc gì đã được nhịn đúng không? Em đoán xem. Không đoán. Tôi nghe anh nói đoán xem thì giận dỗi ngồi dậy đi ra khỏi giường. Bảo thấy tôi vậy thì ngăn lại. Em giận anh thật đấy à? Không. Em còn nói nữa, em làm gì mà dám giận? Em à, lời nói dối hay thật cũng không bằng cách em nhìn nhận con người của anh. Nếu đủ yêu nhau thì có bao nhiêu ngày cũng không là gì cả. Còn nếu tình yêu không đủ lớn, tâm không vững vàng thì không cần đến vài ngày, em hiểu không? Biết thế, nhưng em vẫn thích nghe lời nói dối ngọt ngào. Vợ anh từ bao giờ mà nữ tính trong chuyện này thế? Thiệt là con gái ai chả thích vậy. Ừ, anh rút kinh nghiệm, từ nay nói khéo hơn. Thôi đừng giận anh nữa, anh thề là chưa có ai ngoài em. Anh hoàn toàn thất thân trong tay của em. Vậy đi pha sữa cho em đi. Tuân lệnh vợ yêu. Chưa hỏi han đã gọi vợ ngọt xớt. Mang giống anh mà còn chảnh hả? Tôi nghe anh nói thế thì lấy chiếc dép phi vào người của anh. Lúc này Bảo mới đi ra tới cửa phòng. Bảo cười như được mùa rồi chạy nhanh ra ngoài. Còn tôi thì đầy bụng tức. Dám nói tôi thế thì còn lâu mới được đụng vào người tôi nhé. Cho nhịn thêm 6 tháng nữa. Lúc sau Bảo pha sữa xong mang Bảo cho tôi. Thấy mặt tôi cau có thì dỗ dành. Mẹ của con anh uống sữa đi này. Tôi giận thì giận, nhưng vẫn vì con mà uống đúng giờ. Xong xuôi tôi đi làm vệ sinh cá nhân, rồi trèo lên giường đi ngủ. Bảo đi vào nhà tắm một lúc sau đi ra, quấn mỗi cái khăn rồi lại giường cùng tôi. Thì tôi trợn tròn mắt lên hỏi. Anh ăn mặc kiểu gì thế? Đi ngủ mặc thế này cho thoáng. Trời mùa thu rồi đấy, đêm sẽ lạnh đấy. Anh đàn ông lo gì, với lại anh vội nên có mang theo quần áo gì đâu. Anh mặc thế kia định quyến rũ bà bầu đấy à? Anh nhớ anh rồi hả? Vớ vẩn. Tôi không nói được gì thì nằm im. Anh cũng quay vào ôm tôi ngủ. Nhưng nằm mãi tôi cứ xoay sở thì anh hỏi. Em sao thế? Anh này, hay mình ở đây thêm vài hôm nữa nha. Anh hiểu em đang nghĩ gì, nhưng anh mong em hãy tin anh. Mai về với anh luôn nhé. Em... Đừng có nghĩ ngợi bất kỳ điều gì, vì bây giờ có anh lo hết. Hai mẹ con em chỉ cần khỏe mạnh và vui vẻ thôi nha. Vâng. Mình ngủ đi rồi mai anh đưa em về nhà. Vâng ạ. Sáng hôm sau, chúng tôi thu dọn một số đồ đạc cần dùng rồi đưa nhau về. Vừa bước vào cửa tôi đã thấy có cả bác Thanh cũng ở đây. Tôi không còn giận bác ấy. Những gì xảy ra mới đây tôi vẫn chưa quên ngay được. Tôi lên tiếng chào mọi người thì bác Thanh đứng dậy phía tôi. Bác cầm chặt tay tôi, nói trong nước mắt. Nhiên, con hãy tha thứ cho sự khắt khe vô lý của bác. Là bác đã sai khi chia cắt hai đứa. Bác hối hận vì việc mình làm lắm rồi. Bác đã làm khổ hai đứa và chút nữa là làm khổ cả đứa bé. Bác Thanh nói rồi nhìn chằm chằm vào cái bụng của tôi, làm tôi chột dạ, mắt ngấn ngấn nước. Thì bác ấy vỗ vỗ tay tôi nói. Nhiên, bác thực sự xin lỗi con. Hãy để cho bác được chăm sóc hai mẹ con để tạ lỗi. Rõ là cả đêm qua anh ở với tôi, đã kịp báo cho ai đâu, mà sao bác ấy đã biết? Tôi nghĩ tới con lại tủi thân. Dạ cháu không dám làm phiền bác đâu ạ. Dù tôi nói thế thì bác Thanh vẫn kiên trì hỏi han tôi. Chắc bụng này cũng được tầm 3 tháng rồi phải không? Dạ được hơn 3 tháng rồi ạ. Khổ thân, mệt lắm phải không? Cháu không nghén gì đâu ạ. Cháu... Tôi đang nói dở còn chưa hết câu thì mẹ tôi lúc này đập bàn cái bộp, mắt đỏ hoe. Bà đứng phắt dậy đi lại chỗ tôi mắng. Còn với cái ngốc nghếch đến thế là cùng. Mẹ mắng tôi, nhưng đột nhiên bữa nay mẹ lại phát vào mông của tôi mấy cái nữa. Tôi kêu vì bất ngờ bị bà đánh chứ không phải là vì đau. Mẹ tôi vừa đánh lại vừa khóc. Cái đồ ngốc này nữa. Con xin lỗi mẹ, con xin lỗi bố. Con... Cả nhà cũng ngỡ ngàng vì thấy Nhiên bị mẹ mắng rồi lại còn bị ăn đòn nữa. Nhất là Bảo, anh ngây ra một lúc rồi mới vội vàng ôm cô ra rồi xin mẹ Khuê. Là con sai, tất cả là lỗi tại con ạ. Bà Khuê đang giận vì con gái ngốc nghếch, có bầu mà giấu cả nhà đi ở một mình. Nếu mà xảy ra chuyện gì, có phải là bà ân hận suốt đời không? Còn đang bực thì Bảo lại còn đứng trước mặt bà van xin. Bà không nể nang gì nữa mà mắng luôn. Cậu tưởng tôi không dám đánh cậu à? Cậu là đáng đánh nhất đấy, cô biết chưa? Vâng, con xin chịu tội. Trước khi yêu nó, cậu đã hứa với vợ chồng tôi. Thế nào hả? Mà giờ cậu dám ăn cơm trước kẻng, khiến con gái của tôi trở thành mẹ đơn thân. Cả nhà cậu về đi. Nhà tôi không dám kết thông gia với nhà cậu nữa. Con gái tôi đã chịu ấm ức bao tháng nay rồi, có thêm vài năm cũng chả sao. Nhà tôi thừa sức nuôi mẹ con nó và kiếm cho nó một chỗ tử tế. Tôi sai nên không dám nói thêm câu gì, nhưng Bảo thì quỳ gối xuống xin mẹ tôi. Con xin lỗi bố mẹ, con nói gì cũng là con sai, nhưng con xin bố mẹ cho con được sửa sai, chứ đừng bắt con rời xa mẹ con Nhiên à. Cậu về đi, không cần nói nhiều nữa. Bà Thanh biết tất cả là lỗi do mình. Bà Khuê giận đến thế kia cũng là điều dễ hiểu. Nếu con gái bà mà vào hoàn cảnh thế này, có khi bà còn không bình tĩnh được như bà ấy chứ. Bà Thanh liếc nhìn chồng mình thì ông Trịnh cũng chỉ biết thở dài. Bà lại cố gắng cầu xin cho con trai, cũng là nhận lỗi với nhà bà Khuê. Tất cả là tại tôi. Hôm nay tôi thành tâm nói lời xin lỗi cô chú và cháu Nhiên đây. Thằng Bảo nó cũng có lỗi, nhưng lỗi đó đáng được tha thứ. Thôi thì cô chú rộng lượng bỏ qua cho mẹ con tôi. Tôi già cả nhưng lại không suy nghĩ cho các con mà làm khổ chúng nó. Nếu có trách thì tôi xin nhận hết. Bà Khuê vẫn im lặng không nói. Bà vẫn giữ thái độ không hợp tác. Thì ông Khoa lúc này lên tiếng. Các con nó đoàn tụ thế này là mình vui rồi. Chuyện cũ bỏ qua hết đi để con cái nó được hạnh phúc. Con Nhiên nó cũng chịu khổ nhiều rồi, nên bố hy vọng Bảo sẽ chăm sóc mẹ con nó chu đáo. Vâng, con cảm ơn bố mẹ. Con hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho mẹ con cô ấy ạ. Bà Khuê đâu dễ gì đem cho con gái không như vậy. Bao nhiêu ấm ức nó phải chịu, nó nói có mấy câu là bỏ qua là sao? Tôi chưa đồng ý đâu. Nó bây giờ là con gái của tôi chứ không phải là người ngoài. Làm khổ nó như thế, nói mấy câu xin lỗi có bù được không? Mẹ, mẹ muốn con làm gì con cũng chịu, nhưng mẹ đừng bắt chúng con phải xa nhau. Bà Thanh lại tiếp tục xin làm hòa. Cô Khuê, tôi biết là cô giận tôi, nhưng hai đứa nó không có tội. Việc giận tôi thì cô cứ giận, nhưng cô cho phép thằng Bảo được qua lại chăm sóc mẹ con. Dù gì thằng Bảo cũng là bố đứa trẻ. Coi như tôi xin cô, mong cô nể tình cảm mẹ con giữa cô và nó và giơ cao đánh khẽ. Ông Trịnh lúc này cũng lên tiếng. Tôi cũng xin lỗi ông bà, để chuyện của hai đứa xảy ra thế này, người làm bố như tôi cũng có phần sai trái. Tôi cũng không mong được tha thứ, mà chỉ mong ông bà cho thằng Bảo một cơ hội để cho nó làm trọn vẹn trách nhiệm làm chồng, làm cha. Bà Khuê thấy ông Trịnh đã nói như vậy cũng không muốn làm khó nữa. Bà là bà nể ông ấy chín chắn hiểu chuyện, chứ như bà Thanh thì bà còn giận dài, dám làm khổ con gái của bà. Nhưng dù vậy, bà vẫn phải nghiêm khắc để răn đe thằng con rể này mới được. Tôi cũng không muốn bị mang tiếng là người mẹ khó khăn, nhưng con gái tôi đang bầu bí thế này, tôi muốn ở nhà để chăm sóc, chuyện khác tính sau. Ông Trịnh hiểu ra ý của bà Khuê, khuôn mặt có phần giãn ra nên quay sang nói với con trai. Con nên sắp xếp công việc rồi dành thời gian chăm sóc hai mẹ con kia Nhiên. Con bé ở một mình cũng chịu đủ thiệt thòi rồi. Vâng, con hiểu rồi ạ. Hai vợ chồng ông Trịnh đứng dậy xin phép ra về, để thằng con ở đấy tìm cách mà xin xỏ. Ông đã nói như vậy mà không biết đường nắm bắt thì còn lâu mới có vợ đẹp con ngoan. Bảo thấy bố mẹ đã quay về thì quay sang nói với bố mẹ Nhiên. Thưa bố mẹ, con xin bố mẹ cho con ở lại đây để chăm sóc mẹ con cô ấy à? Khỏi cần, con tôi chịu chăm được. Tôi ở đây là nể bố mẹ cậu nhé, chứ tôi chưa có nói tha thứ cho cậu đâu. Mẹ, mẹ muốn phạt con thế nào cũng được, chỉ cần con được ở lại đây thôi. Cậu nói phải giữ lời đấy. Vâng ạ, miễn là con được ở cạnh vợ con. Ai cho cậu cứ xin mà gọi là vợ con? Cậu có muốn... Ông Khoa thấy vợ lại chuẩn bị nổi trận lôi đình thì ôm lại khuyên nhủ. Được rồi, con nó đang bầu bì, từ nãy tới giờ bắt chúng nó đứng thế kia tội nghiệp. Không tha thứ thì thôi, để nó lên nghỉ ngơi đã. Mà nhìn mặt nó nhợt nhạt hết rồi kìa. Ông Khoa thấy vợ có vẻ xuôi xuôi thì nháy mắt Bảo rồi nói. Thằng Bảo đưa con Nhiên lên phòng nghỉ đi, mấy đứa cũng ra ngoài đi, bố có việc muốn bàn với mẹ. Vâng ạ. Thế là người nào vào việc đó. Bảo thì ôm Nhiên đi lên phòng ngay lập tức. Bà Khuê biết thừa chồng mình cố ý cứu vãn chúng nó, nhưng cũng chẳng bóc mẽ. Có điều còn giận con gái nên bà chỉ biết thở dài. Ông Khoa nhìn vợ ủ rột thì an ủi. Bà vẫn còn nghĩ ngợi mấy chuyện đó à? Tôi thương con nên vẫn giận. Thôi, mẹ con nó mạnh khỏe là vui rồi. Đúng là con cái dại dột, buồn thì buồn, nhưng biết có bầu thì về với bố mẹ chứ, không có gì bằng người thân cả. Nó là đứa nghĩ sâu xa, bà còn không hiểu nó à? Thì biết thế nên mới càng thương, mà càng thương thì lại càng giận. Dám để con tôi chịu khổ thì tôi cũng cho người ta chịu khổ theo. tôi hành con trai bà ấy ra bã luôn. Bà làm như thế thì người khổ là con gái của bà kìa. Giờ chúng nó yêu nhau, nó xót xa, bà có cầm lòng được không? Thôi bà nghe tôi, chuyện của chúng nó cứ để hai đứa nó tự quyết. Nhìn chúng nó hạnh phúc, bà là người mừng nhất còn gì. Còn với cái, ngốc đến thế là cùng, giận, bực. Bà ngày trước cũng vì tôi mà có giai đoạn ngốc đó thôi. Ông còn trêu tức tôi hả? Thôi, bớt giận không lại mau già đấy. Mà mau già là không bế cháu được đâu. Bà Khuê nghe chồng nói vậy thì cũng xuôi xuôi. Ngồi một lát lại tất tưởi đi xuống bếp xem nấu món gì bồi bổ cho con gái. Sau đó hai ông bà già lại rủ nhau đi siêu thị chọn đồ cho hai mẹ con Nhiên. Nào là sửa rồi đổi đồ các thứ. Trên phòng lúc này là màn tình cảm của hai con người vừa bị ăn mắng te tua. Bà nhìn vợ nãy giờ khóc sướt mướt, giờ sưng hết cả mắt thì xót xa. Vừa nãy bị mẹ đánh có đau không? Không, mẹ đánh nhẹ ấy mà. Thương vợ anh quá, lớn thế này mà còn bị mắng rồi bị ăn đòn nữa. Hư thì bị mắng là đúng rồi. Tại anh cũng hư mà em bị vạ lây. Thôi em nằm xuống anh xoa lưng cho, đã đứng lâu đau hết lưng rồi. Vâng, đau với mỏi chỗ này này. Anh biết rồi, ngủ một lát đi nha. Em đừng nghĩ ngợi gì cả, mẹ chỉ nói thế bởi vì mẹ thương em thôi. Vâng, em không nghĩ gì đâu ạ. Ừ. Biết tin tôi về chị Tâm với anh Đăng cũng qua chơi. Tôi thấy họ đi chung với nhau thì hỏi anh Nhật, mới biết là anh Đăng đang theo đuổi chị Tâm. Đến giờ này vẫn chưa đâu vào đâu cả. Tôi nhìn họ có tướng phu thê lắm, nhưng có lẽ là anh Đăng vẫn chưa cho chị Tâm thấy được cảm giác an yên thôi, hoặc là chị ấy vẫn không tự tin mà đến với anh ấy. Nhưng tôi nghĩ con người đều có duyên số hết rồi. Có đi một vòng dài, nếu đã là của nhau thì cũng quay về thôi. Như tôi và anh bây giờ cũng thế, trải qua những khó khăn trở ngại thì mới về bên nhau. Hy vọng anh Đăng sẽ sớm làm cho chị Tâm hướng về phía mình vào một ngày gần nhất. Bảo từ hôm đó thì cứ ở lì trong nhà tôi, không về nhà bên kia. Cứ ban ngày đi làm, còn tối thì ở nhà tôi. Mẹ tôi cũng không nhắc tôi chuyện đồng ý cho cưới xin, nhưng cũng không mắng mỏ gì cả. Tối hôm nay khi cả nhà ăn cơm xong thì Bảo thưa chuyện. Thưa bố mẹ và anh chị, con xin phép bố mẹ và anh chị cho phép con được lấy Nhiên làm vợ. Cậu đã chắc chắn chưa? Con mong ngày này lâu lắm rồi ạ. Xin mẹ hãy đồng ý, chứ không vợ con bụng to quá, mặc váy không đẹp mất. Cả tháng nay Bảo thấy mẹ Khuê im lặng cho phép anh, không có ý gây khó dễ, nên hôm nay anh mạnh miệng xin phép. Nhưng anh muốn chắc chắn hơn nên còn nói câu đánh vào tâm lý của mẹ nữa. Bảo bước bối, muốn chắc phần thắng nên đành liều vậy. Bà Khuê cũng xuôi rồi, tuy nhiên còn muốn thử thách thêm. Thế nhưng thằng con rể lại làm cho con dâu không cưới ngay, sợ bụng vợ nó to thì mặc váy không đẹp. Nghĩ cả đời có một lần mặc váy, bà lại không muốn con bị lỡ dở, nên tặc lưỡi nói. Được rồi, tôi đồng ý. Nhưng nếu một lần nữa cậu làm con tôi khổ thì cậu xác định đi. Con cảm ơn mẹ đã cho phép con, còn chuyện kia sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu ạ. Cậu cứ làm tốt đi chứ đừng có nói suông. Vâng, con hứa ạ. Hai nhà bàn bạc cho chúng tôi cưới ngay sau đó 2 tuần. Chúng tôi ở với nhau rồi cũng không còn xa lạ nữa. Nhưng đêm nay là đêm tân hôn thì vẫn có chờ mong và hồi hộp. Chính thức chúng tôi trở thành vợ chồng của nhau hợp pháp, và từ đây không còn gì để chia cắt chúng tôi nữa. Nằm trong vòng tay của anh, tôi cảm thấy thật yên bình và hạnh phúc. Anh ôm tôi thật chặt rồi còn thủ thỉ. Từ nay không còn ai có thể chia lìa chúng ta nữa. Từ nay em chính thức làm vợ của anh rồi. Bảo, giờ anh là chồng của em rồi đó. Ừ, anh vẫn còn đang mơ em à. Anh, em thấy rất hạnh phúc. Anh cũng vậy, cảm ơn em. Cảm ơn hai mẹ con đã đến bên anh. Lời nói vừa dứt, anh cũng hôn nhẹ lên môi của tôi, lên trán tôi rồi thì thầm tiếp. Nhớ anh không? Nhớ. Nghe được câu trả lời của tôi thì Bảo cúi xuống, lại hôn lên môi tôi rồi xuống cổ tôi, rồi sâu chút nữa. Sau lần đó chúng tôi bên nhau thì lần này anh mang tới cho tôi nhiều cảm giác hơn. Lúc này tôi có bầu cũng được 5 tháng rồi, đi chơi xa quá anh không yên tâm nên chúng tôi chọn đi tuần trăng mật ở Đà Lạt. Thế anh Nhật khoe là anh đang tán mãi chị Tâm không được, nên tôi có ý rủ hai đôi đi cùng chúng tôi dịp này luôn. Chúng tôi chọn cuối tuần để các anh chị ấy bố trí công việc cho dễ dàng. Buổi chiều ngày thứ 6, chúng tôi bay vào đó là tầm 4 giờ chiều. Cả bọn lấy phòng rồi đi nghỉ ngơi. Tôi bầu bì nên hay buồn ngủ lắm. Thấy vẫn còn sớm nên tôi làm một giấc luôn. Đôi của anh Nhật cũng ngủ vùi. Chỉ còn Tâm, cô ấy không buồn ngủ vì trên máy bay cũng chợp mắt được đôi chút nên dò xuống đi dạo vài vòng quanh khách sạn cho thoải mái. Tâm đi tới chỗ rẽ ra phía bể bơi thì gặp Đăng đang ngồi ghế gần đó. Cô ngại sát mặt anh nên định quay đi chỗ khác. Thì Đăng lúc này cũng nhìn qua. Thấy cô có ý định tránh thì anh cố ý hỏi han cô. Em không nghỉ ngơi mà xuống đây à? À không, em không buồn ngủ. Thế lại đây ngồi đi. Thôi anh ngồi đó đi, em đi lại cho thoải mái người chút. Tâm nói xong thì quay đi luôn mà không đợi Đăng nói thêm gì. Đăng không muốn vụt mất cơ hội nên đứng dậy theo sau cô. Do cô đi nhanh quá lại không nhìn nên anh vấp ngay vào chỗ bậc lên xuống. Thế là ngón chân cái bị chảy máu. Đối với sức của thanh niên thì không là gì cả, nhưng để cô gái trước mặt mình quay lại thì Đăng đành giả vờ la to. Tâm cách đó không xa, đủ để nghe thấy tiếng kêu của Đăng thì quay lại. Thế cảnh Đăng đang ngồi cúi xuống suýt xoa chân của mình, Tâm cũng không nghĩ nhiều, đi nhanh lại xem chân của anh ra sao. Thì thấy ngón chân của Đăng chảy máu nhiều. Cô vội lấy trong túi sách gói giấy ướt ra lau tạm, miệng cứ tự nhiên lẩm bẩm. Anh lớn rồi mà đi bất cẩn thế hả? Tại vì em đi nhanh quá. Ai bảo anh theo em làm gì? Thì thích thì theo. Anh Hâm à? Ừ, đang Hâm đi này. Tâm tức mình không nói được thì quay ra lườm cho một cái rõ dài, nhưng cũng không quên nhắc nhở Đăng. Anh về phòng băng lại chân đi, chứ để thế này không được đâu. Thôi lát tự khỏi. Thế này không băng lại sao được? Để chảy máu cho hết à? Có chút xíu này không sao đâu, mà anh không có mang đồ gì cả. Làm bác sĩ mà không chu đáo gì hết. Anh chỉ chu đáo với bệnh nhân thôi. Tâm định bỏ đi nhưng lại không nỡ. Nhìn cái móng đỏ vì máu chảy ra mà có chút xót xa nên cô lại giục. Anh vào chỗ lễ tân xin ít bông băng mà cuốn tạm vào đi. Thôi không cần đâu, em đi đâu thì đi đi, anh về phòng đây. Đang nói thử thế xem Tâm có phản ứng gì không. Nếu cô thương anh thì sẽ đi cùng mình về, còn không thì coi như hết hy vọng. Nói xong Đang đi cả nhắc về lại phòng của mình, nhưng mà Tâm không có đi theo. Đang buồn quá, về phòng rồi nhưng anh cứ để mặc chân đó không băng lại. Lúc này Tâm đắn đo lắm, đi tiếp mà chả thấy hứng thú nữa nên cuối cùng là đi về phòng của mình. Cô có thói quen đi đâu xa là chuẩn bị đồ đầy đủ lắm, vê sót cho ai đó nên không đi tiếp nữa mà quay lại đấy đồ đem sang phòng bên cạnh. Cô gõ cửa mấy tiếng mà không có ai mở cửa. Cô lẩm bẩm, rõ là về rồi mà. Cô định về lại phòng mình nhưng ngần ngại gõ thêm cái nữa. Lần này không mở thì cô mặc kệ luôn. Tâm giơ tay gõ thêm vài cái thì không lâu sau cánh cửa mở ra. Đang nhìn thấy Tâm mặt ngây ngốc, chưa kịp nói gì thì Tâm nhìn xuống chân của Đang mắng vốn. Anh làm cái gì mà mãi mới mở cửa thế? Mà chân từ nãy tới giờ còn để thế kia sao? Đang bị mắng nhưng lại không cảm thấy khó chịu mà trong lòng ngập tràn ý cười. Nhìn mặt hớn hở của Đang, Tâm lại lẩm bẩm mắng tiếp. Bướng bỉnh như trẻ con ấy. Em xót anh à? Không, là thói quen thôi. Không thương anh à? Đừng có hỏi mấy câu vô nghĩa đó. Em nói thật lòng đấy hả? Anh có thôi đi không? Tâm, anh không im lặng là em mặc kệ anh đấy. Tâm à, cho anh cơ hội vào trái tim của em được không? Anh bỏ tay ra để em làm nốt đi, đừng có nói linh tinh nữa. Anh muốn là người sưởi ấm trái tim của em, đừng từ chối anh. Tâm bỏ tay Đăng ra. Tới khi xong cô thu dọn đồ rồi đi về phòng thì Đăng ngăn lại. Tâm, trả lời câu hỏi của anh đi. Em không xứng với anh đâu. Anh không quan tâm quá khứ, mà quá khứ đó cũng không tính. Anh không tính, nhưng mà người nhà của anh tính, và người đời sẽ tính, anh hiểu không? Một đời chồng thì đã sao? Trên thế gian này cứ phụ nữ nào có một đời chồng rồi thì không được hạnh phúc nữa sao? Anh đừng nói nữa. Chồng đó không tính, gay thì tính gì? Sao anh biết? Thích là biết được hết. Anh... Đang như đọc được tâm lý của Tâm thì ôm chặt cô rồi nói. Nhà anh, bố mẹ mong con dâu lắm, không có nệ hoàn cảnh gì cả. Chỉ cần em chịu cho anh cơ hội thôi. Em không biết nữa, em về phòng đây. Buổi tối mọi người tập trung đi ăn, mà tôi để ý có hai người không còn hoạt náo như mọi ngày. Tôi huých tay chồng nói: "Anh này, có lẽ em phải mai mối như ngày trước, làm mai cho anh Nhật cho Thảo ấy." Vợ anh mắt tay lắm, hạnh phúc của mình thì bắt anh chạy ngược vòng ấy. Có thế mới biết anh yêu em nhường nào chứ. Thế giỏi biết chưa? Rồi rồi, yêu chồng lắm luôn. Thế tối nay lại thưởng cho chồng nhá. Ừ, ngoan thì được hết. Thế vợ muốn chồng giúp gì nào? Tôi ghé tai chồng nói nhỏ, thì anh cười cười rồi gật đầu như bổ củi. Sau đó tôi nói với anh Nhật và Thảo, thì chúng tôi thống nhất ý kiến. Ăn uống xong chúng tôi đi dạo, rồi về phòng để mai cho ngày đi chơi dài. 3 ngày ở Đà Lạt, chúng tôi đã đi chơi thỏa thích, nhưng là cuộc vui của hai đôi chúng tôi trọn vẹn. Còn Tâm và anh Đăng thì chưa được thỏa mãn lắm. Kế sách của chúng tôi vẫn ở đó, bởi vì không được và dịp để phát huy, bởi vì chị Tâm luôn dừng ở đèn đỏ, không có tín hiệu đèn xanh cho anh Đăng. Tôi không can tâm, vì thấy tình yêu này nếu tan vỡ thật là đáng tiếc. 2 ngày nay theo dõi thì tôi biết trong lòng chị Tâm đắn đo kiểu gì. Và tôi sau khi đã trải qua những ngày tháng đau khổ, tôi rút ra kinh nghiệm xương máu rằng một khi đã yêu thì đừng có hy sinh vô ích. Đến tối trước hôm chúng tôi về lại Hà Nội thì tôi đã tâm sự với chị ấy. Chị này, em hỏi thật và chị cũng trả lời thật nha. Ừ, nói đi. Chị có tình cảm với anh Đăng không? Ờ thì có một chút thôi. Nhưng theo em thấy thì hơn thế đó. Và anh ấy yêu chị thì rõ ràng rồi. Không đâu. Chị này, em trải qua rồi nên em mong chị đừng có như em. Sao người mình yêu nó đau lắm, xót xa lắm. Tưởng quên, nhưng thực ra là chưa bao giờ quên người ta được. Chị biết không, lúc đó em bỏ đi rồi, em đã hối hận lắm. Và khi thấy anh ấy tới tìm em lại càng hối hận hơn là đã làm khổ anh ấy, làm khổ tình cảm của chúng em. Em mong chị và anh Đăng sẽ không phải có thời gian bỏ lỡ nhau như em và anh bảo. Hãy nắm bắt lấy hạnh phúc của mình chị nhé. Chị không biết thế nào nữa mà thấy mơ hồ lắm. Chị cứ thoải mái tiếp nhận như Thảo đã từng đó. Đừng có đặt nặng vấn đề quá. Con đường khó đi nào cũng có lối ra mà. Cảm ơn em. Chúng tôi về lại Hà Nội. Ai cũng tất bật với công việc của mình. Đợt này tôi thấy anh Đăng giàu dĩ quá. Mỗi lần qua nhà tôi chơi đều ủ rũ. Và tối nay cũng vậy. Tôi mới hỏi anh ấy: "Thế chị Tâm vẫn chưa đồng ý anh à?" "Chưa em." "Hôm đó em đã nói rõ với chị rồi. Mà chị vẫn còn điều gì chăn trở ư?" "Anh cũng không biết nữa. Nhưng Tâm vẫn luôn lẩn tránh anh." "Vậy lại dùng kế thôi." "Kế gì được chứ? Mai phải đi công tác cả tháng trong Đà Nẵng rồi." "Gì mà lâu thế?" "Ừ, lịch đã có. Lần này ở bệnh viện, các khoa bố trí người đi vào đó hỗ trợ khá đông." "Thế thì gay nhỉ." Tôi ngồi đó ngẫm nghĩ một hồi rồi nói tiếp: "Này, em nghĩ có khi đó lại hay đấy. Nhân dịp này anh cứ im hơi lặng tiếng luôn đi, xem nàng ra sao. Có được không?" "Anh cứ thử đi, tấn công nhiều quá cũng đến lúc phải giãn ra chứ. Có khi lại có kết quả tốt." "Anh sợ Tâm thấy anh im hơi lặng tiếng thì cô ấy cho anh bỏ cuộc thì sao?" "Anh này, cứu bệnh nhân khó thế anh còn làm được. Ấy vậy mà việc của mình thì cứ hơi tí là sợ. Cứ nghe em, biết đâu lại thắng." "Vậy nhờ em đó." "Vâng, yên tâm." Đang đi về chuẩn bị đồ để mai đi, xong xuôi định nhắn tin cho Tâm, nhưng nghĩ tới lời Nhiên nhắc anh lại thôi. Có lẽ nhân dịp này anh cũng muốn cá cược tình cảm của cô ra sao. Đi được một tuần, Đăng nhớ Tâm lắm nhưng không dám nhắn tin gọi điện, chỉ dám ra vào Facebook để ngắm ảnh người ta thôi. Còn lúc này ở nhà Tâm quen được nhận tin nhắn mỗi ngày của Đăng hỏi han, nhưng cả tuần nay đều mất hút, im lặng như chưa hề tồn tại trước đó. Đến tuần thứ hai thì cũng im lìm, Tâm chắc chắn là Đăng đã bỏ cuộc. Cô còn đang phân vân có nên tiến tới với anh hay không thì anh đã bỏ cuộc. Đoạn tình cảm này vừa mới nhú lại cất sâu trong trái tim và mãi mãi không bao giờ lôi ra thêm lần nữa. Tự nhủ bản thân cố gắng quên đi tất cả để tập trung vào công việc dạy học, nhưng càng cố gắng thì lại càng nhớ thêm. Tới tuần thứ ba cũng vậy. Tới tuần thứ tư, Tâm thực sự nhớ nhung ai đó rất nhiều. Đăng đi cả tháng, làm theo lời của Nhiên là im lặng để chờ đợi, nhưng cuối cùng vẫn là sự im lìm của Tâm, không một lời hỏi thăm, không một câu nhắn nhủ. Đang hầu như là tuyệt vọng và xác định mất Tâm thì ngày cuối cùng ở trong Đà Nẵng, anh nhận được tin nhắn của cô ấy: "Anh khỏe không?" Thấy tin nhắn của Tâm, dù chỉ là câu hỏi thông thường nhưng lại khiến Đăng vui mừng hạnh phúc. Anh nhanh chóng trả lời. Anh không khỏe chút nào, nhất là ở tim anh này. Sao ạ? Em đang làm gì đấy? Đang nhắn tin cho anh. Đang xem tin nhắn mà sốt ruột nên không nhắn tin nữa, mà chuyển qua gọi điện. Và sau hai hồi chuông thì Tâm nghe máy. Anh nói anh làm sao cơ? Anh nhớ em, rất rất nhớ. Em cũng thế. Em nói gì? Em muốn nói em rất nhớ anh. Tâm, anh có nghe nhầm không? Em nói lại đi. Khi nào anh đến tìm em sẽ nói. Vậy anh chờ nhé. Vâng. Đang cúp máy, và chưa bao giờ anh cảm thấy mình phấn chấn như lúc này. Anh vội vàng lên mạng đặt vé máy bay về ngay trong buổi tối hôm đó. Anh không thể đợi được đến sáng mai đi về cùng với đoàn của mình. May mắn cho anh là 8 giờ tối đó có chuyến bay về Hà Nội, và sau 2 tiếng anh đã có mặt ở trước cửa căn hộ của Tâm. Đang hồi hộp gõ cửa, và khi nhìn thấy người con gái cả tháng nay không gặp, anh vứt cả vali một chỗ, ôm chầm lấy Tâm, hít hà trong nhung nhớ. Anh nhớ em nhiều lắm. Sau giây phút trùng phùng, Tâm nhìn thấy có cả cái vali to thì ngạc nhiên. Anh đi đâu mà có cả vali thế này? Có nhớ anh không? Trả lời em đi. Trả lời anh trước thì anh nói. Em nhớ. Đang lặng người khi nghe câu trả lời của cô. Vậy là đủ rồi. Đang buông cô ra, một tay cầm vali, một tay dắt cô vào trong nhà. Để gọn đồ, anh kéo cô ngồi xuống đùi mình rồi nói. Anh vừa từ trong Đà Nẵng bay ra đây. Sao cơ ạ? Anh vào đó công tác một tháng, đáng lẽ mai mới về, nhưng nghe em nói thế anh về luôn. Sao anh ngốc thế? Không để mai hãng về. Đi đêm đi hôm, lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao? Đang thấy Tâm lo lắng hỏi anh dồn dập như vậy thì mỉm cười hài lòng. Vì em anh bất chấp hết. Ngốc này nữa. Vậy là cả tháng qua anh bận mà không nhắn hay gọi điện cho em đúng không? Một phần thôi. Còn đâu là anh đánh cược xem em có thương anh không? Thương mà yêu rồi này. Hả? Em yêu anh, đang ngố à? Ngố cũng được, miễn là em chịu yêu anh. Hâm ý. Có biết cả tháng qua anh khổ sở thế nào không? Nhớ chết đi được đây này. Em đền cho này. Tâm nói rồi chủ động hôn nhẹ lên môi của Đăng. Đăng chỉ chờ có vậy là phối hợp với Tâm nhịp nhàng. Sau phút lãng mạn, Tâm thủ thỉ bên tai của Đăng. Tất cả sự nguyên vẹn này đều dành hết cho anh. Hai người hôm sau rời về ra mắt bố mẹ Đăng thì ông bà rất vui. Mẹ Đăng thì khóc lu loa lên. Bà bảo: thế mà làm cho mẹ tưởng là mày bị gay. Sao mẹ lại nghĩ con thế? Thì bao năm nay mày có yêu ai đâu. Suốt ngày đi với mấy cái thằng đàn ông, ai chả nghĩ thế. Mẹ này, bố mẹ chuẩn bị bế cháu dần đi. Con mà gay mà đem lại được con dâu về cho bố mẹ à? Thì bây giờ mẹ không nghĩ nữa. Trời ơi, con gái nhà ai vừa đẹp người mà trông lại ngoan ngoãn thế này cơ chứ. Mẹ thấy con chọn vợ có được không? Quá được. Tâm thấy vui mừng vì bố mẹ Đăng không khó khăn gì cả. Buổi ra mắt hết sức suôn sẻ. Và rồi ngày tháng định đoạt cho hôn lễ của hai người cũng được diễn ra sau đó 2 tháng. Còn cuộc sống của chúng tôi sau những ngày sông bão thì hạnh phúc lắm. Anh ngày ngày bận rộn công việc là thế, nhưng hai mẹ con tôi vẫn là trên hết. Tôi sinh được một cậu nhóc hết sức đáng yêu. Hàng ngày nhìn ngắm hai tình yêu của mình là tôi mãn nguyện lắm rồi. Và sắp tới đây, em trai tôi hoàn thành khóa học là về hẳn Việt Nam làm việc, thì tôi đã có thể hoàn toàn yên tâm. Chiều tối nay đang ngồi ngắm cục cưng thì anh đi làm về. Lại nhìn con một cái là bài ca cũ xích của anh lại vang lên. Con nhìn thế nào nó cũng giống anh, vừa đẹp trai lại vừa phong độ. Anh bớt lại đi. Em không thấy nó giống anh à? Giống em. Em xem. Đây đây đây này. Đều giống anh mà. Tôi không nói được gì, chỉ hậm hực lẩm bẩm. Đúng là chỉ đẻ thuê mà. Anh nhìn biểu cảm của tôi thì mỉm cười, ôm tôi vào lòng thì thầm. Cảm ơn em, cảm ơn vợ của anh. Nó cũng giống anh, giống em mà anh nhỉ. Tôi vẫn không chịu hỏi lại anh lần nữa. Anh trả lời thế này. Ừ, có giống. Nhưng mà để đẻ đứa con gái nữa thì mới giống 100%. Cái đồ hâm này. Con được 4 tháng rồi đấy. Thì sao? Thế em bỏ đói anh lâu lắm rồi chứ sao? Mẹ có mấy ngày mẹ cứ kêu như chết đói lâu năm ấy. Mấy ngày gì? Từ lúc tháng cuối tới giờ cũng được 5 tháng rồi đó cô Nhiên à. Kinh, tính từng ngày cơ à? Còn sao nữa? Rồi, biết rồi, anh đi tắm rửa đi. Bữa tối xong rồi đó, anh không nhanh là cả nhà lại đợi. Nhớ lắm rồi đấy. Biết rồi, nói lắm. Nói lắm mà tối nay ăn được là được. Bao nhiêu ngày mong nhớ nhịn đói, nay được ăn lại phải chuẩn bị tâm thế mới được. Chứ mà chưa đi chợ đã hết tiền thì chán chết. Vợ lại chán thì có mà toi. Xin lỗi vợ nhá, tại vì lâu quá anh chưa kịp làm gì cho vợ cả. Không sao à, ai cũng thế mà. Lần sau nhớ bù cho em là được. Vợ đừng giận anh nhá. Vâng. Lúc này Nhiên đang ngủ ngon thì bị đánh thức bởi bàn tay hư hỏng của Bảo. Được ăn no rồi mà không ngủ hả chồng? Ăn thế đã no gì mà ngủ được chứ. Nhưng vợ buồn ngủ rồi. Cho anh lấy lại phong độ cái vợ ơi. Chồng em giờ dài rồi nên mất khí thế đấy à? Đấy, có phải em chán anh lắm rồi đúng không? Ai nói chán hồi nào? Thế không chán thì cho anh chứng minh đi. Thế để mai không được à? Mà cứ phải nửa đêm thế này. Mai nghỉ làm cũng được. Nhất định đêm nay phải lấy lại phong độ. Hâm thế thì tự làm đi. Xong xuôi, anh nói. Có yêu chồng nhiều không? Tôi chẳng thể che giấu cảm xúc của mình mà thốt lên. Yêu chồng nhiều lắm. Người ta nói, hạnh phúc là lần đầu tiên thuộc về nhau. Nhưng hạnh phúc tột cùng là sự trùng phùng sau bao ngày xa cách. Và chúng tôi là thế. Sau mấy tháng kiêng nhịn thì buổi đêm hôm nay bùng xõa hết. Chúng tôi cứ triển miên không ngứt. Vợ thấy anh thế nào? Tốt, phong độ lắm rồi. Cứ thế phát huy nhá. Mai lại tiếp tục vợ nhá. Cứ cho anh luyện chăm chỉ thì thể nào cũng nâng cao. Vợ lúc đó chỉ có thích thôi. Và có khi còn van xin anh đấy. Thôi ngủ đi ông già, mệt chết đi được. Lại còn ham mới chả hố. Mệt nhưng sướng phải không vợ? Ừ, sướng. Ai đó nghe câu trả lời hài lòng thì mới đi ngủ. Chắc lần này ăn no nê với lấy lại được cái phong độ là quay ra gáy nhanh lắm. Còn tôi thì nằm được một lúc là con ọ ẹ đòi bú. Đang buồn ngủ mà lại phải phục vụ ông tướng con. Hai bố con nhà này giỏi hành tôi lắm. Vừa tối giờ phục vụ thằng bố hai lần, giờ lại tới thằng con, khổ ghê cơ. Bé gấu nhà tôi được một năm thì em tôi đi du học trở về. Hai năm không gặp em. Em tôi cao lớn, đẹp trai cũng không kém gì chồng tôi. Cũng là một soái ca đấy. Cả nhà đón em tôi ở sân bay. Mấy đứa trẻ cũng háo hức đón cậu. Nhìn thấy bóng dáng nó, thế là mấy đứa trẻ nhao nhao gọi cậu ơi, chúng con bên này nè. Cú gấu cũng hét to, mặc dù chỉ ê a được thôi. Ra đến nơi, Hải Bình xoa đầu mấy đứa nhỏ rồi chào cả nhà. Em tôi về nghỉ một tuần thì cũng xin vào làm bác sĩ của bệnh viện lớn trong thành phố. Với bằng cấp của nó thì bệnh viện đã nhận luôn vào làm bác sĩ chính ở khoa ngoại. Hôm sau chồng tôi chở hai chị em tôi về thắp hương cho bố mẹ tôi và có mang quà về cho hai bác ở nhà. Chồng tôi cũng biếu bác tôi tiền sửa sang lại nhà cửa của bác và giúp anh chị tôi ở dưới quê có công ăn việc làm ổn định. Xong việc, chúng tôi trở lại thành phố. Trên xe anh hỏi ý của Hải Bình. Bình này, em có muốn ở riêng không? Anh mua cho em căn chung cư bên Thanh Xuân cũng cần cho em làm đấy. Em cảm ơn anh chị, nhưng giờ em mới về, em muốn ở cùng bố mẹ. Dù sao mọi người đã giúp đỡ chị em lúc khó khăn, em muốn báo hiếu cho bố mẹ đã. Với lại anh chị hãy để em tự lập, để em đi bằng chính đôi chân của mình ạ. Tôi nghe em nói thế thì vui mừng xúc động. Nó đã lớn và trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi chưa báo đáp gì được cho bố mẹ đã vội đi lấy chồng. Nay em tôi nói được thế tôi yên tâm lắm. Bố mẹ tôi trên trời cũng cảm thấy yên lòng. Và bố mẹ tôi bây giờ chắc cũng vui không kém khi biết tấm lòng của em tôi. Hai người đàn ông trên xe tôi thấy khô tôi khóc quá thì dỗ dành. Bình nói, chị hãy yên tâm và sống hạnh phúc với anh Bảo nhé. Còn bố mẹ bây giờ để phần em lo. Chồng tôi nghe vậy thì nói tiếp, vậy khi nào cần anh chị giúp đỡ cứ nói. Vâng ạ. Thôi vợ nín đi, không lát nữa về tới nhà mẹ để tưởng anh bắt nạt em đấy. Vâng. Tối đấy cả nhà lại quây quần bên mâm cơm vui vẻ nói chuyện. Mấy anh em lại chén chú chén anh đến muộn mới chịu tan. Chồng tôi có tí rượu vào lại hành hạ tôi cả đêm, rồi cứ đòi cho gấu có em mới ghét chứ. Buổi tối mấy hôm sau đang ngồi ở phòng khách cho gấu xem tranh bằng tiếng Anh, giúp con học chữ cái thì chồng tôi nói: "Em này, con lớn rồi em có định đi dạy lại không?" Tôi sững sờ một lúc rồi mới lên tiếng: "Em không biết nữa." "Em đừng lo, mọi chuyện qua lâu rồi. Em định từ bỏ ước mơ của mình sao?" "Nhưng mà em sợ mọi chuyện không đơn giản, lại sợ những cái nhìn soi mói." "Cô gái nghị lực của anh đâu rồi? Sự mạnh mẽ của em của anh đâu rồi? Anh tin là vợ anh làm được mà." "Em cũng muốn như ngày đó được đứng trên bục giảng, nhưng em vẫn còn lo sợ." "Anh đã xin cho em dạy ở một trung tâm tiếng Anh gần nhà, sang tuần là em đi dạy nhé." "Anh xin cho em rồi à?" "Ừ, anh biết là em vẫn ấp ủ bao nhiêu lâu nay, và đó là ước mơ của em. Anh sẽ giúp em chắp cánh ước mơ đó. Hãy bỏ qua tất cả mọi chuyện qua một bên và thực hiện lại ước mơ của mình nhé, vợ anh." "Em cảm ơn chồng nhiều lắm. Cảm ơn anh, cảm ơn ánh dương của đời em." Anh ôm tôi rồi ghé tai tôi nói nhỏ: "Anh không nhận cảm ơn Xuông đâu đấy." Sau giây phút hạnh phúc, chúng tôi lại nằm ôm nhau kể chuyện. Tôi nói với anh: "Anh biết không, cuộc đời em và em trai tưởng rằng chỉ cố gắng sống qua ngày tháng thôi, chứ không nghĩ rằng sẽ có ngày hạnh phúc hôm nay. Cuộc sống quá khắc nghiệt và khó khăn, nhưng may mắn em đã được gặp gia đình mẹ Khuê và gặp anh. Ông trời đã quá ưu ái khi mang đến cho em cuộc sống tốt như vậy. Gặp được gia đình mẹ Khuê là điều tuyệt vời, nhưng cho em gặp thêm anh là ánh dương rực rỡ nhất của lòng em. Cho em biết đến cuộc đời này còn nhiều thứ đáng yêu, đáng trân trọng và hy sinh lắm. Em yêu anh chồng à." "Anh mới là may mắn khi gặp được em đó." "Vậy hả? Thế chồng kể cho em đi, anh yêu em từ bao giờ? Và những ngày không có em, anh ra sao?" "Thực ra tôi gặp em lần đầu tiên là do sự cố. Em mải đi rồi va chạm vào xe của tôi. Nhưng lần đó quả thực không để lại ấn tượng trong tôi nhiều lắm. Bởi vì tính tôi không thích gần phụ nữ. Tôi lúc đó chỉ có công việc. Tôi chưa yêu và cũng không muốn yêu. Nhà tôi thì cứ tưởng là tôi có vấn đề về giới tính thì ra sức gán ghép Quỳnh cho tôi. Nhưng đối với tôi thì Quỳnh chỉ như em gái, không hơn không kém. Nhưng cả nhà và nhất là mẹ tôi cứ tự hứa hôn với nhà Quỳnh, để rồi những tháng ngày về sau xảy ra quá nhiều chuyện. Lần thứ hai gặp em là lần đi với Nhật sang ngoài có việc thì gặp em và bạn của em. Nhưng cũng chưa kịp nói điều gì, có lẽ ông trời đã có ý xe duyên cho tôi và em, nên chả hiểu sao hôm đấy dù không được nói chuyện với em, nhưng dọc đường Nhật cứ luôn mồm kể về em, khiến cho tôi cũng có chút tò mò. Tôi hỏi nó: "Mày thích cô bé ấy hay sao mà kể về người ta suốt thế?" "Không, tao chỉ quý nó như em gái thôi. Mà cả nhà tao đều thích con bé, hiền lành, tốt bụng, lại học giỏi." "Sao mày biết người ta giỏi và hiền lành?" "Thì con bé đến dạy cho Bin và Bo nhà tao mà." "Rồi lại như duyên nợ, em làm giúp việc cho nhà tôi." "Tôi ra ở riêng từ rất sớm vì tôi không thích ở nhà, bởi mẹ tôi cứ luôn ép tôi làm những việc mà tôi không muốn." Hôm đó về nhà ăn cơm là vì bố và anh trai nói mãi. Nhưng chính hôm đó tôi đã để ý tới em, và những ngày sau đó muốn tiếp cận em, mà tôi đã chuyển về nhà ở hẳn. Và rồi bắt đầu những ngày gây khó dễ cho em. Tôi càng để tâm em, tôi lại càng bắt nạt em hơn. Nhưng tôi cũng không dám chắc mình thích em hay chỉ là thấy em lạ và muốn khẳng định cái tính cố chấp của mình. Nhưng mà ở em cuốn hút lắm, cứ muốn kéo tôi theo vào cuộc gặp gỡ này mà không biết kết quả ra sao. Hàng ngày cứ gặp Nhật là lại kể, nó lại kể cho tôi nghe cô em gái là em. Nó khen em đủ thứ, học giỏi, nấu ăn ngon. Dù con nhà nghèo nhưng em luôn cố gắng mà không cần đến sự giúp đỡ của người khác. Em dạy Bin và Bo học tốt lắm. Cứ thế tôi quan tâm tới em nhiều hơn. Còn em thì chỉ biết đi học, đi dạy rồi lại làm thêm, chả để ý đến tôi. Tôi chỉ biết âm thầm quan tâm em. Nhưng vì tôi quan tâm em mà em bị hại. Không dưới vài lần Quỳnh gây khó dễ cho em và ép em phải nghỉ việc ở nhà tôi. Và như vậy có nghĩa là tôi càng khó tiếp cận em hơn. Nhưng mà tôi lúc đó đã yêu em mất rồi, nên đã bất chấp mà tìm đến em ngỏ lời. Sau những ngày tháng vất vả chờ đợi, em cũng đã đồng ý yêu tôi. Tình yêu của chúng tôi tưởng chỉ đơn thuần có một vài khó khăn nho nhỏ, nhưng không phải, mà sau đó mới chính thức là những ngày đau khổ kéo đến. Và người chịu thiệt thòi nhất chính là em. Không những bị mẹ tôi ép, mà Quỳnh còn nhiều lần làm em mất mặt và nhục nhã. Nhưng cô gái của tôi mạnh mẽ lắm, chừng đó chưa đủ nhấn chìm em và giết chết tình yêu của chúng tôi, mà chỉ đến khi mẹ tôi đến cầu xin em tha cho tôi, em mới chịu bỏ tôi mà đi. Em cuối cùng vì sự cầu xin của mẹ tôi mà phải từ bỏ tình yêu này. Em đau khổ bao nhiêu, tôi cũng đau khổ bấy nhiêu. Và dù mẹ tôi có nói xấu về em thế nào, tôi vẫn tin. Tôi vẫn luôn tìm kiếm và chờ đợi ngày em trở về. Cuộc sống cứ thế trôi đi một cách tẻ nhạt cho đến một ngày tôi biết tin về em. Tôi cứ ngỡ là mơ, nhưng không, là thật. Thật 100% đến khi em đứng trước mặt tôi, rồi biết em có thai nữa. Tôi vui lắm, hạnh phúc lắm. Và lúc đó em đã khóc vì gặp được tôi. Tôi yêu em bằng cả trái tim này, cả cuộc đời này. Sau này dù có già đi thì tôi vẫn chỉ có một mình em thôi. Tôi yêu em, Nhiên ạ. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện này. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.